Vạn thú triều hoàng, chương 238, trong rừng cuồng phong. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đương mặt trời chiều ngã về tây. Đãi bắc tam tam ăn đường ăn đắc dạ dày lý đều dạng toan thủy. Chân tiểu tiểu rốt cục theo ngủ say trung tỉnh lại. Bị tiểu trúc trúc một cái bàn tay. Đánh tới ngưng khí bảy tầng. Nhìn thấy chu châu kia rất quen đích bàn tay. Nhìn thấy chân tiểu tiểu đích khí định thần nhàn. Cữu tử mặc lại không lời nào để nói. Chính là ghen tị địa nhìn chằm chằm của nàng đan điền vị trí. Lấy như thế đáng sợ đích phương thức ngưng luyện nội tình. Vẽ phác thảo trúc cơ tiên thai. Chân tiểu tiểu ngày sau ai cũng đắc kết xuất trong truyền thuyết đích ngày thịnh thai đi. Tinh thần, nguyệt vọng, ngày thịnh, tu sĩ cơ thai ba loại phẩm chất. Đắc nguyệt vọng người, có hy vọng kết đan, kết ngày thịnh người, mới là thiên địa nói loại. Mặc dù không phải tất cả ngày thịnh trúc cơ đều muốn thành tựu vô thượng vinh quang. Khả vấn đỉnh đông linh trí cường người, toàn bộ đều là ngày thịnh. Chúng tiểu nhân, đến chúng ta lên sân khấu tử. Nghe thấy trong rừng chiến hỏa hơi thở. Nghe một chút bên tai ồn ào náo động. Nhìn xem ngã về tây đích ngày. Chân tiểu tiểu rầm một tiếng. Vạch tìm tòi chính mình đích làn váy. Nhìn đến bạch đùi. Ngươi phải để làm chi? Ta còn là cái đứa nhỏ à. Bắc tam tam ô mắt sắc kêu. Lui về phía sau trong lúc đó. Lại bị chân tiểu tiểu hổ phác tiến lên. Bái đắc chỉ còn lại có quần cộc. Ở trên mặt lau ba đạo bụi đích thực nho nhỏ. Vẻ mặt ghét bỏ địa nhìn thấy bắc tam tam kia thịt cuồn cuộn đích tiểu cái bụng. Phong phong cảnh quang đi. Người nghĩ rằng ta và ngươi nhóm là dạo chơi ngoại thành a, phải thảm thiết. Thảm thiết hiểu hay không? Hiện tại càng là thảm thiết. Chúng ta đích hình tượng lại càng là quang huy. Ở chân tiểu tiểu đích khắc nghiệt yêu cầu hạ. Cữu tử mặc. Đường lương cùng Đỗ Nhược Phi, nhanh chóng đem chính mình giả dạng thành tên khất cái bộ dáng. Liền ngay cả tã lót trung đích tiểu gấu ngựa đều không có buông tha. Bị đồ vẻ mặt không biết làm sao muốn làm tới huyết tương. Chính là tiểu trúc trúc, chân tiểu tiểu cường lệnh không thể lộ thịt, lúc này mới bảo lưu lại áo cùng quần dài. Tiểu thấu minh, mở đường, tiểu nhân, tuân lệnh, oanh. Địa một tiếng, thật lớn đích mặc giáp ngạc yêu ầm ầm xuất hiện ở trong rừng. Tản mát ra trúc cơ hậu kỳ ngụy phát ra ánh sáng đích thú tức. Lập tức chấn đắc đi vội ở trong rừng đích dã thú. Theo bản năng hướng chân tiểu tiểu phương hướng đánh giá. Cha, cự thần tông đích viện thủ, như thế nào còn chưa nha? Võ nhạc vì ở chiến trường kích đấu một ngày. Linh hoa kiếm chiết. Hai tay tràn đầy huyết phao. Nếu không phải nàng thân phận bất phàm, bị chúng các trưởng lão bảo hộ, kết cục còn có thể thảm hại hơn. Cầu cứu đưa tin đã muốn phát ra. Cự thần tông đích tử lão nhân trầm mê vu luyện khí không thể tự kềm chế. Không có hồi âm. Bất quá bọn họ đại trưởng lão đã muốn hồi âm. Hội lập tức mang theo môn hạ đệ tử tới rồi cứu viện. Tính cước trình hẳn là lập tức sẽ tới. Vũ Võ an ủi chính mình duy nhất đích bảo bối nữ nhân. Kỳ thật chính mình đã sớm gấp đến độ thượng hỏa. Công kích sơn môn đích tinh thú nhiều lắm. Hắn một cái phát ra ánh sáng cường giả. Cứu này đầu bổ không được kia đầu. Cứu kia đầu cố không được này đầu. Còn có ngươi. Không phải thần ưng giản chuẩn ít tông sao không? Như thế nào gặp rủi ro hết sức? Thần ưng giản đích phi ưng tới như vậy chậm, nghẹn một cái bụng hỏa đích võ nhạc vi, tức giận địa đối sầm nguyên liệt làm khó dễ. Thần ưng giản ly phục hổ đường có xa lắm không? Người cũng không phải không biết, nếu không đường chủ ở đây. Sầm nguyên liệt thật muốn phiến này không đầu óc đích nữ nhân một cái tát. Nàng này dung mạo cũng liền như vậy, tính tình còn như thế mãnh liệt không nói đạo lý. Thật sự là kẻ khác chán ghét. Ở trong lòng hạ quyết tâm. Được phục hổ đường duy trì. Đem võ nhạc vi lấy về nhà chung lúc sau. Hắn liền đem nàng khóa ở trong phòng. Cấm xuất hành. Không phải là cái nho nhỏ ngưng khí nữ tu sao không? Đã không có phụ thân đích đến đỡ, còn không phải mặc hắn ở trong phòng trà đạp. Ngay tại Phục Hổ đường mọi người tiếng oán than dậy đất hết sức. Trong rừng thú đàn lúc sau, đột nhiên bạt khởi một cỗ cuồng phong. Cuồn cuộn thả hoàn toàn vô lễ màu vu đường chủ chiến hồn thú xích ban đích thú uy. Giống như cự sơn bình thường, theo không trung mà rơi, hung hăng địa áp cái ở mọi người trên đầu. Dưới để lời nói với người xa lạ, thú trung đại lão tới rồi. P.S. Ngày hôm qua đích đề lời nói với người xa lạ, lại bị Ngô Đồng lấy 2000 tự dài bình giá cả cạnh đắc. Thật đáng sợ đích nữ nhân, viết dài bình nghiện, vừa lên đến chính là 2000. Rung động toàn trường, cách chương.